Vô địch thiên hạ, chương 1316, Quách Tuấn Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách gia lão tổ Quách Đạt, Quách gia gia chủ Quách Sĩ còn có Quách gia chúng cường giả thấy thế cũng đều sắc mặt buông lỏng. Vạn Cổ Từ Nhất vẻ mặt giễu cợt nói: "Ta còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long thật có như vậy cường, xem ra cũng không gì hơn cái này, liền oanh 13 quyền, Quách Tuấn một chút việc đều không có, ta xem hắn quyền so đậu hũ cũng không có ngạnh nhiều ít mà, miệng cọp gan thỏ." Vạn Cổ Duệ nhướng mày, không nói gì. Chính là, một cái tiểu tiểu cổ thần thất giai mà thôi, cố làm ra vẻ. Ngồi tại Vạn Cổ Từ Nhất bên cạnh không xa Kim Phượng Lâu Lý Trị cũng tiếp theo mở miệng cười lạnh nói: "Cái khác hắc vực tạo hóa môn, Huyết Hoàng Tông đệ tử cũng đều tiếp lời lãnh nói chào phúng lên." Trong khoảng thời gian ngắn, chào phúng thanh âm nổi lên bốn phía, Hoàng Tiểu Long dường như thành một cái loay hoay tư thế, náo động lấy sủng hai hàng mà thôi. Hoàng Tiểu Long nghe Vạn Cổ Từ Nhất, Lý Trị đám người ở dưới đài lớn tiếng chào phúng, sắc mặt như thường, hắn nhìn toàn thân ngân sắc quang mang Quách Tuấn, cười nhạt, hắn biết đến là vừa rồi kia 13 quyền tuyệt đối không tượng Quách Tuấn nói như vậy, rất thoải mái, rất thoải mái. Không phải, Quách Tuấn cũng không hội nằm ở chỗ này đã nửa ngày. Bất quá Quách Tuấn khôi phục năng lực trái lại nhượng Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Hắn nhìn ra được Quách Tuấn khôi phục năng lực cùng với bản thân huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Kia ngân kinh huyết mạch xứng đáng là hải tộc tối cao tối cường một loại huyết mạch. Này thời gian, Quách Tuấn ngực ngân sắc quang mang bắt đầu lan rộng, trải rộng toàn thân, từ xa nhìn lại, dường như độ thượng ngân quang ngân thiết người, cái đó trên người khí thế không ngừng tăng lên, so trước công kích Hoàng Tiểu Long thời gian lại mạnh hơn không thiếu. "Ta hiện tại liền nhượng ngươi biết một chút về ta Quách gia ngân kinh huyết mạch lực lượng." Quách Tuấn hai mắt phệ huyết địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, hai tay giương một cái, chỉ thấy cái đó toàn thân bắt đầu biến hóa kinh người lên. Trước là đầu của hắn, đằng sau, bắt đầu dài ra dài dài lợi nhận thẳng kéo dài đến đằng sau mông chỗ đó. Tiếp theo, là của hắn mặt của hắn bắt đầu dài ra ngân sắc điều văn. Sau đó là Quách Tuấn ngực còn có thân thể bao phủ thượng nhất tầng ngân sắc dường như da thú giống nhau bằng da. Hai cánh tay của hắn, hai chân cũng đều từng người dài ra ngân sắc gai xương. Càng làm cho người giật mình là cái đó phía sau cái mông vậy mà dài ra 8 điều ngân sắc đuôi. Mỗi một điều đuôi, đều trải rộng huyền ảo ngân sắc phù văn. Mỗi một điều đuôi đều có 5-6 thước chiều dài, tự ngân sắc đuôi cá, nhưng mà lại hình như ngân sắc hồ đuôi. 8 điều đuôi bồng bình tại Quách Tuấn thân sau, nhượng cái đó tăng thêm một loại uy thế cùng thần bí chi cảm. Ngân kình chân thân, Quách Tuấn ngân kình chân thân dĩ nhiên là bát vĩ. Bát vĩ a, Quách gia nhiều ít ức năm, vậy mà lại xuất hiện một cái bát vĩ ngân kình chân thân. Quách gia đời thứ nhất tổ tiên. Là bát vĩ ngân kình chân thân, sau đó, Quách gia lại không có bát vĩ ngân kình chân thân thiên tài đệ tử, hiện tại Quách gia lão tổ cũng chỉ là thất vĩ ngân kình chân thân đi. Quảng trường náo động đại động, một ít Quách gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão thậm chí nhìn không được kích động đứng lên. Bát vĩ ngân kình chân thân, này là Quách gia một cái truyền thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách gia hạch tâm thiên tài đệ tử thẳng đều có thể hóa ra ngân kình chân thân, nhưng mà rất nhiều cũng chỉ là tam vĩ, tứ vĩ, đạt được ngũ vĩ liền cực ít. Đến nỗi lục vĩ liền ít hơn, mà thất vĩ càng là không có mấy người. Quách gia mấy ức niên lịch sử cũng chỉ có đời thứ nhất tổ tiên từng có bát vĩ ngân kình chân thân. Nhưng mà hiện tại, bát vĩ ngân kình chân thân tái hiện chỉ xuất hiện tại Quách Tuấn trên người. Quách gia lão tổ Quách Đạt, gia chủ Quách Sĩ hai người tuy rằng kích động nhưng mà lại không có bất ngờ, hiển nhiên, hai người sớm đã biết Quách Tuấn có bát vĩ ngân kình chân thân chi sự. Quách Đạt huynh, chúc mừng a, Quách Tuấn vậy mà có bát vĩ ngân kình chân thân. Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây cũng không nhịn được đối Quách gia lão tổ Quách Đạt thở dài nói. Hải tộc cái khác lão tổ cũng sôi nổi hướng Quách Đạt, Quách Sĩ hai người chúc mừng. Quách Đạt hai người dáng tươi cười sán lạn. Ôm quyền khách khí, nhưng mà ai đều nhìn ra được trong lòng hai người đắc ý cùng tự hào. Kim Mi, Huyết Đao hai người nhướng mày, không nghĩ tới Quách Tuấn vậy mà có bát vĩ ngân kình chân thân. Hải tộc đệ tử hóa ra huyết mạch chân thân sau, thực lực hội có không cùng trình độ đề thăng, huyết mạch chân thân phẩm giai càng cường, như vậy thực lực đề thăng liền hội càng sợ người tưởng Quách Tuấn như vậy truyền thuyết bát vĩ ngân kình chân thân, thực lực chỉ sợ có thể tăng lên gấp đôi. Tiểu Long Long không hội có vấn đề đi. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước triển lộ kinh người chiến lực cùng phòng ngự lực nhưng mà Huyết Đao lão tổ còn là nhịn không được lo lắng nói. Nên có thể chiến thành bình thủ đi, Kim Mi trầm ngâm nói, chỉ là, hắn tâm cũng không có đáy, hóa ra bát vĩ ngân kình chân thân Quách Tuấn cảnh giới vậy mà tạm thời tăng lên tới cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long, một cái cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, còn có thể thắng được cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Quách Tuấn sao? Chu Nghị an ủi nói. Hai vị lão tổ yên tâm đi, dùng Tiểu Long trước triển lộ chiến lực là có thể cùng Quách Tuấn chiến thành bình thủ. Kim Mi, Huyết Đao hai người gật đầu, không có nói nữa. Chu Phong lại là cười lạnh nhìn đàn tế thượng Hoàng Tiểu Long, Vương Uy trên mặt không có biểu tình gì. Lúc này, đàn tế thượng hiện ra bát vĩ ngân kình chân thân Quách Tuấn hai mắt hoàn toàn biến thành ngân sắc ngân quang đâm người, dưới đài không thiếu đệ tử phát hiện này ngân quang vậy mà có thể đâm vào thần cách thần hồn, nhìn lâu, đầu óc như vạn kim đâm đâm, đau đớn chi cực. Tổ thần cảnh dưới đệ tử sợ đến vội vàng thu hồi nhãn thần, không dám nhìn nữa. Hoàng Tiểu Long cùng Quách Tuấn nhìn nhau, hắn có Ngọc Nguyệt thần loa, này ngân quang đối hắn không có tác dụng gì. Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long cùng bản thân ngân kinh mắt thần đối diện vậy mà không có sự, có chút giật mình, lập tức cười nhạt. Hoàng Tiểu Long, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp ta hội tốt tốt giúp ngươi tùng gân cốt một chút. Thành âm hắn vừa rơi xuống, thân hình hắn liền biến thành một đạo ngân sắc quang mang. Sau một khắc hắn ngân sắc nắm đấm đã rồi oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay tam đại chí tôn thần cách thôi động một quyền đón đánh đi tới. Ầm ầm, hai người nắm đấm đối động nhau, dường như hai cái tinh cầu khổng lồ chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đàn tế kịch liệt chấn động khủng bố khí lưu tịch quyền, như ngàn vạn khí kình kích xạ hướng bốn phía, mỗi tông đệ tử đại kinh, sôi nổi xuất thủ chống lại. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy to lớn xông tới chi lực xông tới mà đến, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Hóa ra bát vĩ ngân kình chân thân Quách Tuấn, lực lượng hoàn toàn áp chế Hoàng Tiểu Long. Quách gia mọi người thấy thế, trên mặt ý mừng, Quách Tuấn đại ca oanh chết này hai hàng, mang hắn ba chân đều nổ nát, một ít Quách gia đệ tử nhịn không được kêu lên vui mừng lên. Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long bị bản thân đánh lui, lạnh giọng mỉm cười, lấn người mà gần, lại là một quyền đánh ra. Rất nhanh, hai người liền tại đàn tế thượng đối oanh vài chục hạ. Mỗi thoáng cái, Hoàng Tiểu Long đều bị đánh lui, hoàn toàn bị Quách Tuấn áp chế, thậm chí có vài thứ thiếu chút nữa liền bị đánh ra đàn tế Kim Mi, Huyết Đao hai người trái tim khẩn trương. Hải Hoàng Bảo tọa phùng oánh oánh lắc đầu, đôi mắt đẹp thất vọng, vốn có nàng còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long có nhượng nàng ngạc nhiên biểu hiện, không nghĩ tới cuối cùng lại không phải Quách Tuấn đối thủ, như vậy đi xuống, Hoàng Tiểu Long nhất định bại không thể nghi ngờ. Nàng xem hướng Quách Tuấn thân sau tám điều ngân đuôi, đôi mắt đẹp có chút dị động, liền nàng không thừa nhận cũng không được cùng thế hệ chi chung, Quách Tuấn thiên phú là nàng đã gặp qua tối cao. Cách chương.